Thích khách, chương 110, góc truyện audio.com. Sau khi TTV rời khỏi phòng chỉ huy, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu. Tay bị Lê Gia nắm vừa rồi trở nên nóng như lửa đốt. Trong cơ thể nổi lên dục hỏa không thể ngăn chặn. TTV biết đây là điểm báo kỳ động dục đã đến. Thần sắc khẽ biến, lập tức bước nhanh trở về phòng mình. Vào thẳng phòng tắm, quần áo vẫn chưa kịp cởi. Đã mở vòi sen, đứng ở phía dưới, dòng nước lạnh lập tức tưới thẳng từ đầu đến gót chân. Trước kia TTV hay dùng biện pháp này để giảm bớt sự thống khổ của kỳ động dục. Nhưng gần đây TTV lại cảm thấy biện pháp này đã không còn hiệu quả. Không khỏi cắn chặt răng, nửa dựa vào trên tường, cởi đai lưng hung hăng cột lên miệng. Sau đó rút chủy thủ trong giày ra, xoay lại hướng về cánh tay của mình. Động tác rõ ràng, vừa ác vừa chuẩn, không dây dưa dài dòng dù chỉ một chút. Máu đỏ chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương. Từng giọt hòa vào dòng nước, như từng cánh hồng điêu tàn. TTV nhíu mày, răng nanh cơ hồ cắn đứt dây lưng cột trên miệng. Ánh mắt phiến hồng, mồ hôi lạnh bị dòng nước tẩy đi. Tiếng rên rỉ thống khổ cũng được dòng nước che giấu. Tay kia của hắn nắm chặt chủy thủ, chẳng những không giảm bớt lực do đau đớn, ngược lại cắm vào cốt nhục thêm sâu, để cho nỗi đau đao kiếm của nam nhân thay thế vào những khát vọng không hợp luân thường khiến người mất thể diện. Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa, thanh âm thuộc hạ Omega của TTV ở ngoài cửa vang lên. Tướng quân, thiếu giáo Mai xin gặp ngài. Cách ly trang bị ướt dẫn tới tác dụng giảm mạnh, mà TTV lúc này đang bị vây trong kỳ động dục. Tin tức tố Omega trên người đã cao hơn bình thường mấy lần. Lúc này cách ly trang trên người hắn gần như không còn tác dụng. Đối với tin tức tố Omega, cảm giác của Alpha là rất sắc bén. Cho dù cách mấy trăm mét, cũng có thể nhanh chóng phát hiện. Mai đang đứng ngoài cửa vốn dĩ muốn báo cáo quân vụ với TTV lúc này nhanh chóng cứng đờ. Ánh mắt cũng thay đổi. Quan quân Omega canh giữ trước cửa lúc này cũng cảm thấy được không ổn. Trực tiếp chắn trước cửa. Thiếu giáo Mai, tướng quân hiện giờ có thể không tiện gặp ngài. Mời ngài ngày mai lại đến. Đã bị tin tức tố Omega mê hoặc, Mai cảm thấy đại não tựa như đột nhiên mất khống chế. Mặc kệ lời khuyên của quan quân Omega, thế nhưng trực tiếp vươn tay đẩy cửa, mạnh mẽ muốn xông vào. Thiếu giáo Mai, nếu ngươi còn không đi, ta sẽ không khách khí với ngươi. Quan quân Omega lại cảnh cáo, mà Mai đã hệt như bị ma nhập, một hương vị chưa bao giờ được ngửi qua. Hương vị động dục của Omega có độ thuần huyết cao quả thực tựa như thuốc phiện đối với kẻ nghiện. Làm cho người khác không thể khắc chế. Theo bản năng muốn lao qua, ánh mắt của quan quân Omega trầm xuống, trực tiếp ném một quyền lên mặt Mai, thế nhưng trực tiếp đánh chiến sĩ Alpha cao hơn hắn nửa cái đầu té nghiêng trên mặt đất. Mai bị đau, cũng tỉnh táo lại một chút, ôm cằm đứng lên, nheo mắt nhìn quan quân Omega kia, nhân lúc tướng quân vẫn chưa phát hiện, ngươi đi nhanh đi, quan quân lạnh lùng nói, Omega các ngươi đều dã man như vậy sao? Mai giờ lên khóe môi bị đánh rách, rên một tiếng, nếu nhớ không lầm, vị này chính là thiếu giáo Mai. Lúc này đột nhiên có người nói. Mai quay đầu lại nhìn, phát hiện thất hoàng tử Lê Gia. Lập tức đứng vững, chào Lê Gia theo nghi thức quân đội. Có quân vụ gì cần phải báo cáo ngay trong tối nay? Nếu rất khẩn cấp, vậy báo với ta đi. Lê Gia thản nhiên nói. Thân là Alpha lại dường như hoàn toàn không bị mê hoặc bởi tin tức tấu của TTV. Thần sắc như thường, Mai nhíu nhíu mày, không, nếu tướng quân không khỏe, Mai ta lại đến, tại hạ cáo từ, Mai lại chào Lê Gia theo nghi thức quân đội, sau đó yên lặng cáo lui, quan quân Omega canh ở cửa vẫn không buông lỏng cảnh giác. Yên lặng nhìn Lê Gia bất động trước mặt, điện hạ, ngài có chuyện gì không? Lê Gia im lặng đứng trước cửa một lúc, sau đó lấy ra một chiếc hộp, giao cho quan quân, đưa cho tướng quân của các ngươi. Quan quân nhận chiếc hộp, nhìn về phía Lê Gia, hỏi, tại hạ có thể, ân, có thể mở ra, quan quân mở hộp ra. nhìn thoáng qua bên trong, nhất thời vẻ mặt đại biến. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, phát hiện thất hoàng tử đã đi mất, quan quân Omega do dự một khắc, cuối cùng vẫn lấy quyết tâm, mang chiếc hộp đi vào phòng TTV. Cùng lúc đó, Alpha trẻ tuổi vừa mới rời đi lúc nãy, khi ngang qua một lối đi nhỏ đột nhiên nghe thấy hai thuyền viên nói chuyện. Ai, ngươi có thấy cái gì mới đi qua không? Hình như từ phòng điều khiển. Mà ơi, một cái bóng đen, hệt như quỷ, ta nhìn thấy, tốc độ thật nhanh, như một cơn gió vậy. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Rõ ràng tựa như có cái gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hình như không có. Hình như lên lầu ba đó. Lầu ba, không phải là chỉ có mình phòng của trưởng quan Omega thôi sao? Ai biết, ghê quá đi, thôi, có lẽ chúng ta nhìn lầm. Đừng tự mình hù mình nữa. Mai dừng bước, nghiêng đầu nhìn lên lầu ba mà hắn vừa đi xuống. Nhíu mày, trong phòng TTV, quan quân Omega mang chiếc hộp lê ra đưa tới vào. Tướng quân, lúc này TTV đã ra khỏi phòng tắm. Sắc mặt trắng bệch, lết thân thể ướt đẫm ngã vào trong ghế sofa. Trên cánh tay trái còn một vết thương rõ ràng, vẫn đang chảy máu không ngừng. Tướng quân Tu Vân, quan quân Omega hoảng sợ, lập tức đi đến bên cạnh sofa, muốn xem xét chỗ bị thương của TTV. TTV miễn cưỡng tránh hắn, liếc mắt một cái, có chuyện gì ghê gớm đâu. Tu Vân tướng quân, ngài, chuyện này, không cần nói cái từ kia. TTV lạnh lùng cảnh cáo, quan quân biết cái từ kia mà TTV nói là cái gì. Ánh mắt nhìn về phía TTV có chút phức tạp. Vừa kính nể, vừa đồng tình, có bất bình cũng có phẫn uất. Lúc trước khi bọn họ tạo thành minh quân Omega, sẽ bị sắp xếp để chọn một loại thuốc do chính tinh cầu Omega chế tạo. Chính xác hơn, là hai loại, bọn họ chọn một trong hai loại đó. Loại thứ nhất là thuốc bắt chước kỳ động dục thông thường. Sau nhiều lần rèn luyện, khiến cho bọn họ tự mình có thể vượt qua kỳ động dục. Không đến nỗi hễ thấy alpha là mềm chân. Loại thứ hai có thể trì hoãn kỳ động dục, nhưng kết quả của loại này không ưu việt. Tuy rằng có thể rời ngày phát tác, nhưng một khi tác dụng trôi qua, khi phát tác thì các phản ứng sinh lý sẽ lớn hơn bình thường. Càng thêm bất kham, lúc đó bọn họ vẫn chưa biết chính sự lựa chọn này lại là một khảo nghiệm đối với bọn họ. Những người chọn loại thứ nhất đều là kẻ mà tận đáy lòng có một loại cảm xúc không muốn chịu thua. Cuối cùng đều được tuyển vào minh quân, mà những người lựa chọn loại thứ hai thì đa số bị đào thải. Hiện giờ tất cả mọi người trong đế quốc tinh tế đều tò mò vì sao sức chiến đấu của minh quân Omega lại mạnh mẽ như vậy. Thậm chí có thể làm được những việc mà ngay cả Alpha cường tráng cũng không làm được. Bọn họ không biết, ngày lẫn đêm đều phải chiến đấu chống lại bản năng sẽ tôi luyện ra một loại ý chí khiến cho bọn họ không còn biết sợ hãi dù là dưới bất kỳ tình. Huống nào, dốc hết toàn lực, dùng hết cả tia khí lực cuối cùng của sinh mệnh. Chính bởi vậy, trải qua sự huấn luyện để khắc chế kỳ động dục, vị quan quân Omega này mới có thể hiểu được thống khổ lúc này của TTV. Mà loại thống khổ này của TTV còn nghiêm trọng hơn so với bọn họ nhiều lắm, bởi vì tiếp xúc nhiều với TTV, bọn họ cũng biết TTV là một Omega chưa từng trải qua nhân sự. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ lén tiến hành sơ giải. Mọi người đều có nhu cầu sinh lý riêng, cho dù bọn hắn là những người đã trải qua huấn luyện, có thể đảm bảo không mất đi tôn nghiêm khi trải qua kỳ động dục. Nhưng nếu nhẫn nhịn quá lâu, đều sẽ lén lút dùng các biện pháp tự khai thông, tự phát tiết, như vậy mới không tạo thành thương tổn cho bản thân. Quan quân Omega lại liếc nhìn chiếc hộp mà thất hoàng tử Lê Gia vừa mới đưa cho hắn. Tu Vân tướng quân, nếu như thân thể quá khó chịu, vậy thử cái này đi. Quan quân nói xong liền đặt chiếc hộp vào trong tay TTV. Đây là cái gì? TTV nằm trên sofa, dương mắt nhìn quan quân Omega. Quan quân lại không dám nói lời nào. Rủ mắt, tựa hồ chờ kình phong thổi tới. TTV cảm thấy quan quân này có chút kỳ lạ. Nâng nâng chiếc hộp trong tay, cảm thấy cũng có chút nặng. Sau đó hất ngón tay, mở nắp, quét mắt nhìn đồ vật bên trong. Đây là có ý gì? Thanh âm TTV tựa như lạnh thêm 30-40 độ. Tướng quân, ba cô tiên sinh cũng đã nói. Ngài không thể cứ tiếp tục như vậy. Nếu không, đây là của ngươi làm ra. TTV trầm giọng hỏi. Quan quân Omega cảm thấy mình sắp bị áp suất trên người TTV ép chết. Chớp cơ hội báo cáo luôn. Rời mục tiêu thù hận. Đây là thất điện hạ vừa mới đưa tới cho ngài. Lê ra, ánh mắt TTV vì kỳ động dục mà có vẻ sáng ngời. Lúc này gầm gừ gọi tên thất hoàng tử. Âm trầm, tướng quân, kỳ thật, cút, tướng quân, nếu ngài vẫn cứ cưỡng chế áp lực của kỳ động dục như vậy. Nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Vì sao không thử tự mình? Dù sao cũng sẽ không có ai thấy. Chắc ly thượng úy, nhân lúc ta còn chưa có một kiếm cắt khẩu ngươi. Nhanh ra ngoài, quan quân Omega tên Chắc ly bị ánh mắt của TTV nhìn đến khiếp sợ cả người. Biết vị lão đại này của bọn họ đối với chuyện giao súng là chưa bao giờ nói chơi. Nói một kiếm đâm chết thì sẽ không đâm kiếm thứ hai. Nuốt một ngụm nước bọt, nuốt hết những lời muốn nói vào bụng, làm một cái chào theo nghi thức quân đội rồi yên lặng lui ra. TTV chờ Chắc ly lui ra hẳn, ánh mắt đen phiến hàn quang, hung hăng quăng chiếc hộp trong tay đi, bàn tay nắm chặt thành quyền, mơ u bàn tay nổi lên gân xanh, siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay đều rung động, hộp gỗ tinh xảo nện lên trên cửa. Bị đánh mở, đồ vật bên trong lộc cộc lăn ra. Nhìn kỹ, đó là một cái ngọc khí ôn lương mượt mà. Còn có hai hộp thuốc mỡ trong suốt. Cho dù đời này TTV vẫn chưa trải qua nhân sự. Lúc còn ở trong căn cứ Mai Tả cũng thấy không ít các loại đồ vật của đế quốc tinh tế. Loại khí cụ dùng cho Omega tự mình dùng này cũng từng gặp. Nói trắng ra là, cũng không khác mấy so với ngọc thế trong đời trước của hắn. TTV nhìn cái ngọc khí mô phỏng theo một bộ vị trên người nam nhân kia. Sắc mặt tái nhợt, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lửa giận ngập trời. TTV hắn đường đường nam nhi, sao có thể giống như tiểu quan trong thanh lâu dùng thứ đồ ghê tởm này khinh mạn chính mình. Quả thực là vô cùng nhục nhã, nếu không phải hiện tại hắn mỏi mệt cả người, nhất định sẽ làm cho cái tên mang đến thứ đồ vật này phải chết không có chỗ chôn. Thất điện hạ, ha ha, ngươi tặng đồ tốt lắm. TTV nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn căn ngọc thế nằm lăn trên đất. Mà thất điện hạ đang ở một đầu khác của chiến hạm. Lúc này hơi nghiêng đầu, tựa hồ có thể nghe thấy thanh âm TTV, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Thở dài, Tu Vân, ngươi cần gì phải tự làm khó mình như vậy? Cách chương.